Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 107, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiễn Chu Linh Vận đi, Tiêu Anh Chiết quay lại tìm Nghiêm Mộ Hàn Chiêu lùi một bước để tiến hai bước. Của cậu dùng khá hay đấy, nhìn cô bé sắp khóc rồi kìa. Tiêu Anh Chiết không quên khen ngợi, tôi không muốn lùi bước, chỉ muốn cắt đứt sạch sẽ. Nghiêm Mộ Hàn lạnh lùng hừ một tiếng, cô ấy căn bản không thích tôi, dùng khổ nhục kế làm gì. Trong lòng càng thêm đắng cay, trong đầu vang vọng lời tuyệt tình hôm đó. Lòng thương hại không thể đổi lấy tình yêu. Tiêu Anh Chiết cũng sửng sốt, nhìn vẻ u uất không thể tan trên mặt Nghiêm Mộ Hàn, đột nhiên cảm thấy lời anh nói có chút đáng tin. Không phải chứ, một người đàn ông đẹp trai như Nghiêm Mộ Hàn, cô ta lại không thích. Vì một người phụ nữ không yêu mình, làm bản thân trở nên thê thảm thế này, để làm gì? Hơn nữa cô bé kia chưa chắc đã hiểu. Tiêu Anh Chiết nhìn người đàn ông trên giường bệnh, nghiêm túc nói vài câu. Liên quan gì đến cậu? Nghiêm Mộ Hàn hừ lạnh, sau đó ánh mắt sắc lạnh. Cậu nói gì với cô ấy? Tiêu Anh Chiết trong lòng run lên, đại loại là giúp cậu nói tốt. Thừa thãi, tôi không cần cô ấy biết. Cô ấy biết thì sao? Không bằng không biết, để tránh hai người cứ lôi kéo nhau. Anh chỉ muốn kết thúc tất cả. Nhìn thấy mà không chạm được, chỉ thêm phiền não. Cậu hiểu cái gì? Nghiêm Mộ Hàn lúc này tâm trạng có chút kích động. Nếu không phải vì hắn là bạn từ nhỏ, anh nhất định sẽ đánh cho một trận. Suốt ngày chỉ biết giúp đỡ ngược. Tiêu Anh Chiết chưa từng thấy anh tức giận như vậy, vội vàng an ủi. Cậu sao vậy? Tôi thấy cô ấy cũng không phải vô tình với cậu. Ánh mắt nhìn người mình thích là không thể giả dối được. Cậu hiểu cái gì? Nghiêm Mộ Hàn lạnh nhạt nói. Đó là thương hại, không phải tình yêu. Bị cô vô tình đả kích, còn đâu tự tin nữa. Được rồi, tôi không hiểu. Vết thương của cậu cũng không nghiêm trọng, sao phải nhập viện? Hôm qua lấy mảnh thủy tinh hơi muộn, mệt không muốn về nên ở lại viện một ngày. Ngoài việc lấy mảnh thủy tinh từ thịt ra hơi phiền phức, Nghiêm Mộ Hàn cũng không cảm thấy khổ sở lắm. So với việc cô tuyệt tình cự tuyệt mình, đây chỉ là chuyện nhỏ. Nỗi đau trong lòng còn khó chịu hơn nỗi đau thể xác. Lát nữa tôi nói bác sĩ cho xuất viện, chiều nay về đơn vị. Không phải chứ, cậu nhanh thế, không nghỉ ngơi một hai ngày sao? Sắp Tết rồi, không, đôi khi, niềm vui không dành cho tôi. Huyện nhỏ như vậy, rất dễ gặp cô, vẫn là rời xa nơi có cô sớm đi là tốt nhất. Anh cần tránh xa cô, mới có thể quên cô. Tiêu Anh Chiết thực sự không hiểu anh nghĩ gì. Sao cậu biết tôi đến bệnh viện? Tiêu Anh Chiết mặt thoáng ngơ ngác, trong mắt lóe lên tia sóng khó nắm bắt. Tôi đến nhà cậu, em gái cậu nói cho tôi biết. Cậu tìm tôi có việc gì? Nghiêm Mộ Hàn hỏi, tìm cậu tâm sự, không được sao? Đã định xuất viện thì nhanh lên đi, tôi cũng có thể giúp cậu. Nghiêm Mộ Hàn không phản đối, đến chiều khi bác sĩ trực ban làm việc, anh làm thủ tục xuất viện. Ra khỏi cổng bệnh viện, đúng lúc gặp Chu Linh Vận đi ngang qua. Bên cạnh cô còn có một chàng trai. Linh Vận, em đi đâu vậy? Tiêu Anh Chiết thấy người liền gọi một tiếng. Chu Linh Vận quay đầu, thấy Tiêu Anh Chiết và Nghiêm Mộ Hàn từ bệnh viện đi ra. Sao anh xuất viện nhanh thế? Nghĩ đến vết thương của anh, trong lòng không khỏi đau nhói. Sự đau lòng này của cô, giống như đối với bạn bè, rất bình thường. Không liên quan đến tình yêu. Hơn nữa, Nghiêm Mộ Hàn đã giúp cô rất nhiều. Em ra bến xe về nhà. Nghiêm Mộ Hàn vừa nhìn thấy cô, mắt tối sầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng đột nhiên không yên, một nỗi buồn phiền quấn lấy tim. Đặc biệt là bên cạnh cô còn có một người đàn ông, sao xung quanh cô lúc nào cũng nhiều đàn ông thế? Lần này là bạn học nam, lần trước là Giang Thiếu Kiệt, lần sau sẽ là ai? Cô muốn trách cô bạc tình và tùy tiện, chợt nhận ra mình cũng không có tư cách gì để trách cô. Cô thế nào liên quan gì đến mình? Anh sẽ không thừa nhận đây là ghen tuông. Vậy thuận đường, đi chung đi. Tiêu Anh Chiết nhiệt tình mời chào. Bạn học có đi cùng không? Rõ ràng câu này là hỏi Hứa Lực. Hứa Lực khoát tay. Tôi không cần đi xe, chỉ thấy cô ấy một mình không an toàn nên đưa đi một đoạn. Các anh đưa cô ấy đi cũng tốt, đỡ phải đi bộ xa. Hứa Lực không rõ chuyện giữa Chu Linh Vận và Nghiêm Mộ Hàn. Lần trước gặp Nghiêm Mộ Hàn một lần, tưởng họ là người nhà. Chu Linh Vận nhìn Hứa Lực bên cạnh, có chút ngại ngùng. Chúng em đi bộ cũng được. Tiêu Anh Chiết nói, sao được chứ, đi bộ phải mất hơn nửa tiếng, Em không sợ trễ xe sao? Câu này nhắc nhở Chu Linh Vận, cô còn phải gặp chị dâu Tôn Nghiên để về nhà, nếu lỡ chuyến có khi không về được. Cô nhìn Nghiêm Mộ Hàn không chắc chắn, hay là thôi vậy? Nghiêm Mộ Hàn mắt tối sầm, nhưng không phản đối. Ôi, có gì mà phải nghĩ nhiều thế, giờ tôi lái xe. Lên xe đi, Tiêu Anh Chiết vẫy tay, gọi cô lại. Hứa Lực cũng không hiểu cô do dự gì, tán thành. Gần Tết, người đi xe đông lắm, em nên đến bến xe sớm đi. Tiêu Anh Chiết liếc Nghiêm Mộ Hàn bên cạnh, nói với Chu Linh Vận. Bạn bè giúp đỡ nhau có gì đâu, đi thôi. Hai người một lời một ý thuyết phục, Chu Linh Vận đành đi đến bên xe. Nghiêm Mộ Hàn đầu gối không thoải mái, ngồi ghế phủ, Tiêu Anh Chiết lái xe. Chu Linh Vận đương nhiên ngồi hàng sau, không khí trong xe yên tĩnh, chỉ nghe tiếng động cơ ầm ầm. Có lẽ để phá tan không khí, Tiêu Anh Chiết bắt chuyện với Chu Linh Vận. Đại loại khi nào khai giảng, học chuyên ngành gì, Chu Linh Vận đều trả lời từng câu, cũng hỏi thăm Tiêu Anh Chiết vài chuyện, như công việc ở bệnh viện có bận không. Dù là câu xã giao, nhưng Tiêu Anh Chiết có vẻ rất hứng thú, bắt đầu dài dòng. Hai người trong xe nói chuyện rôm rả, ngược lại Nghiêm Mộ Hàn không có gì để nói. Chỉ có thể cô đơn nghe họ trò chuyện, trong lòng không tự chủ lại buồn phiền. Sao cô không hỏi anh một câu nào? Thực ra không phải Chu Linh Vận không muốn hỏi, chỉ là anh trông mặt lạnh như tiền, không biết nói gì. Nếu sau này em đến bệnh viện quân khu, có thể tìm tôi uống trà nói chuyện, tôi kể chuyện vui ở bệnh viện cho em nghe. Vâng, có dịp nhất định đến. Chu Linh Vận xã giao cười nhẹ, không ngờ ngẩng lên lại chạm vào đôi mắt đen đầy oán hận của Nghiêm Mộ Hàn trong gương chiếu hậu. Cô chỉ chăm chú nói chuyện với người khác, bỏ qua anh. Sao anh xuất viện nhanh thế? Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Nghiêm Mộ Hàn im lặng giây lát, mới nói. Bệnh viện ồn quá, vậy là về nhà nghỉ ngơi sao? Tôi có việc phải về đơn vị, sức khỏe quan trọng, nên nghỉ ngơi thêm. Chu Linh Vận cúi mắt, thực ra cô cũng có chút lo lắng. Xe từ từ dừng lại, Chu Linh Vận mở cửa xuống xe, lại nói với bác sĩ Tiêu. Bác sĩ Tiêu, có thời gian anh khuyên anh ấy nghỉ ngơi thêm nhé. Ừ, tôi sẽ nói. Tiêu Anh Chiết quay đầu cười. Khuyên là khuyên, nhưng phải người ta nghe chứ. Đợi Chu Linh Vận đi khỏi, Tiêu Anh Chiết liếc nhìn người bên cạnh, nghe anh ta nói. Về nhà đi, người đàn ông này thay đổi nhanh thế. Không phải nói về đơn vị sao, cách trương.